Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 56 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Không sai thưa anh, nhân viên phục vụ vô cùng khẳng định. Đây là hóa đơn chi tiết, mời anh xem qua. Tất cả học sinh đều vô cùng kinh ngạc. Sau một hồi im lặng, đám đông trở nên ồn ào. Bọn họ không tin mới ăn một bữa cơm mà đã hết hơn 20 triệu tệ. Bất cứ ai cũng không thể tin được, ăn một bữa cơm thôi mà lại hết hơn 20 triệu tệ. Lý Quốc Thắng cầm lấy hóa đơn, vừa xem xong liền nổi giận đùng đùng, ném hóa đơn xuống đất, tức giận nói. Nhà hàng các người ăn cướp à? Chúng tôi ngồi ăn 6 bàn ăn và uống vài chai rượu, làm sao có thể hết tận hơn 20 triệu? Gọi giám đốc của các người ra đây. Các học sinh khác cũng nhào nhào đòi gọi quản lý. Hơn 20 triệu á? Cả cái nhà hàng này cũng không đáng giá ngần ấy đâu. Mấy món này cùng lắm chỉ 20.000 tệ. Các người tưởng chúng tôi không biết gì nên muốn bắt nạt đúng không? Xem ra các người không muốn làm ăn nữa rồi. Một vài học sinh có thể đã say rượu, nổi giận đùng đùng đi đến bên cạnh Lý Quốc Thắng, dáng vẻ như muốn gây sự. Người phục vụ vẫn nở một nụ cười điềm tĩnh, rất lịch sự nói. Thưa quý khách, giá rượu, đồ ăn và chi phí phục vụ của nhà hàng chúng tôi là ưu đãi nhất thành phố này rồi. Quý khách, đây là thực đơn của chúng tôi và hóa đơn của các vị. Mời các vị xem. Người phục vụ nhặt tờ hóa đơn mà Lý Quốc Thắng vừa ném xuống đất. Một người phục vụ khác cầm thực đơn đưa cho Lý Quốc Thắng bằng cả hai tay. Lý Quốc Thắng cầm lấy thực đơn và hóa đơn, nhìn thấy giá cả chi tiết và từng con số cụ thể, sắc mặt dần trở nên xanh tái. Chưa xem xong thực đơn mà Lý Quốc Thắng lại lần nữa hung hăng ném thực đơn và hóa đơn xuống đất, tức giận nói. Tôi từng ăn một bữa với bạn gái ở châu Âu, giá hơn 2 triệu tệ. Chất lượng phục vụ và đồ ăn ở đó tốt hơn ở đây nhiều. Các món ăn của họ đều do đầu bếp nổi tiếng thế giới làm. Còn nhà hàng của các người là cái thá gì? Cùng lắm có thể gọi là nhà hàng, cao cấp hơn mấy nhà hàng thường khác một chút mà thôi. Người phục vụ không hề tức giận, nhặt hóa đơn và thực đơn trên mặt đất lên, nở nụ cười, nói. Các vị vui lòng đợi một lát, giám đốc của chúng tôi sẽ đến ngay. Một lúc sau, Lý Cương đi ra từ phòng làm việc với một tờ hóa đơn trên tay. Cậu ấy bước đến chỗ Lý Quốc Thắng. Lý Cương niềm nở nói. Xin chào anh Lý, chào các thầy cô và bạn học sinh. Tôi là Lý Cương, giám đốc của nhà hàng. Lý Quốc Thắng hung hăng hỏi. Giám đốc Lý, nói cho tôi biết các món ăn và rượu của nhà hàng các anh được tính giá như thế nào? Tại sao lại có giá cao như vậy? Ngay cả loại rượu nổi tiếng thế giới cũng không có giá 160 vạn tệ. Rõ ràng các người đang ăn cướp. Lý Cương cười nói. Nhà hàng của chúng tôi làm ăn trong sạch, giá cả hợp lý, không bao giờ chặt chém khách hàng. Nề mặt cô Lư nên chúng tôi đã giảm giá cho các vị rất nhiều rồi. Nếu anh Lý có thắc mắc về hóa đơn của chúng tôi có thể giải thích chi tiết tại sao giá đồ ăn và rượu của chúng tôi lại đắt như vậy. Lý Cương lấy thực đơn và hóa đơn đưa lên trước mặt Lý Quốc Thắng, chuẩn bị mở thực đơn ra để giải thích rõ ràng. Tôi không xem cũng không nghe gì hết. Lý Quốc Thắng ném thực đơn và hóa đơn của Lý Cương xuống đất, hằn học nói. Giá cả đều do các người định sẵn rồi, còn hóa đơn cũng do các người in ra, xem cái gì nữa? Các người chính là quân ăn cướp. Lý Cương nhìn thấy hóa đơn bị hất đi, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, nói. Anh Lý, phiền anh nhặt thực đơn và hóa đơn lên. Cảm ơn. Anh nói cái gì? Lý Quốc Thắng đột ngột đứng lên, cầm lấy bình rượu trên bàn, giọng điệu vô cùng kiêu ngạo. Tôi nói cho anh biết, các người muốn ăn cướp của người khác thì cũng phải xem đối tượng đó là ai. Bữa cơm này, đừng nói là 20 triệu tệ, dù chỉ có 20 ngàn, tôi cũng không trả. Lý Cương vẫn lạnh lùng nói. Phiền anh nhặt hóa đơn và thực đơn anh vừa làm rơi lên. Đây là lần thứ ba anh làm rơi đồ của chúng tôi xuống đất rồi. Mọi chuyện đều chỉ có đến lần thứ nhất và thứ hai, không có lần thứ ba, thứ tư. Sự nhẫn nại của chúng tôi có hạn thôi. Lý Quốc Thắng không hề nhặt giấy tờ lên, mà đưa chân hùng hằng dẫm lên tờ thực đơn, dùng sức đạp mấy cái, vẻ mặt khiêu khích. Tôi cứ không nhặt đấy, sao nào? Một tờ thực đơn rách nát thì có gì ghê gớm? Các người chịu không nổi cũng phải chịu. Hôm nay tôi sẽ không trả các người một xu nào hết. Lý Quốc Thắng vẫn giữ nguyên bộ dạng kiêu ngạo và ngang ngược giống như lần trước ở nhà hàng Kiến Quốc, hóa đơn cũng không hề nhặt. Lý hoàn toàn không coi giám đốc nhà hàng ra gì. Lý Cương trừng mắt nói. Anh Lý, nói như vậy thì các vị muốn ăn cơm chùa sao? Ừ, thì sao nào? Lý Quốc Thắng đứng ở trước mặt Lý Cương, thân người cậu ta cao hơn 1m8, cúi đầu nhìn Lý Cương, bộ dạng khinh người, nói. Tôi cứ thích ăn cơm chùa đấy, anh làm gì được tôi? Ăn cơm chùa sao? Đến đây ăn cơm chùa á? Lý Quốc Thắng đúng là cái gì cũng dám nói. Lý Cương nháy mắt với người phục vụ bên cạnh, người phục vụ nói vài câu vào bộ đàm, gọi người đến. Ngay sau đó, hơn 30 thanh niên mặc vest đen từ hành lang xông vào và đứng bên cạnh Lý Cương, mỗi người đều cầm một cây gậy trên tay. Sắc mặt từng người vô cùng lạnh lùng, khí thế hùng hổ. Ha ha! Lý Quốc Thắng cười chế nhạo. Vẫn là chiêu này, các người nghĩ rằng chiêu này sẽ có tác dụng sao? Các người dám đánh người sao? Bộ đồ tôi đang mặc có giá hơn 1 triệu tệ, mấy người làm thuê như các người, lương tháng vài nghìn tệ thôi, các người đánh tôi thử xem các người có đè nổi không? Lý Cương thản nhiên nói. Mục đích của chúng tôi không phải đánh người. Thứ chúng tôi cần là sự tôn trọng tối thiểu giữa người với người. Anh Lý đã ném hóa đơn và thực đơn của chúng tôi xuống sàn 3 lần liên tiếp, sau đó còn hung hăng dẫm lên vài nhát. Đó là một sự xúc phạm đối với chúng tôi. Phiền anh Lý nhặt tờ thực đơn trên mặt đất lên, phủi sạch sẽ, đưa cho tôi rồi xin lỗi tôi. Sau đó chúng ta sẽ bàn đến chuyện tính tiền. Lý Quốc Thắng hung hăng nói. Mẹ nó, anh nghĩ anh là ai? Chỉ là thằng giám đốc quen mà thôi. Anh có tiền, tôi sẽ khiến cho nhà hàng này ngày mai đổi chủ hay không? Lại là câu này, anh còn không làm gì được ông chủ nhà hàng Kiến Quốc thì anh có thể làm gì được tôi? Ha ha, Lý Cương cười nói. Cái này thật sự tôi không tin. Rốt cuộc anh có nhặt giấy tờ lên và xin lỗi tôi hay không? Nằm mơ đi! Lý Quốc Thắng gào lên. Tôi còn dám đánh cả người của tập đoàn Vân Dương nữa là... Anh là cái thá gì? Mẹ nó, tôi lại phải đi xin lỗi mấy người hạ đẳng này, nhặt những thứ rác rưởi này sao? Hôm nay, ông đây sẽ dạy cho các người cách làm người. Nói xong, Lý Quốc Thắng lao tới, túm lấy cổ áo Lý Cương. Cậu ta vẫn dùng chiều giống như lần trước ở nhà hàng Kiến Quốc, cậu ta muốn đánh giám đốc. Lý Quốc Thắng nắm lấy cổ áo Lý Cương cũng không tránh né. Lý Quốc Thắng hung hăng ném Lý Cương xuống đất, dẫm đạp lên người cậu ấy. Hơn 30 người thanh niên đồng loạt giơ gậy lên, trong tư thế chuẩn bị ra tay, ánh mắt của hơn 30 người đều cùng lúc đổ dồn vào Lý Quốc Thắng. Hai người khác vội vàng đỡ Lý Cương dậy. Lý Cương chính là muốn đối phương ra tay trước. Lý Cương ra lệnh, cả 30 người toàn bộ xông lên, từng đòn gậy dữ dội đập về hướng Lý Quốc Thắng. Những người này đều là đàn em của anh Đào, đều là người trong giới giang hồ, căn bản không giống với bảo vệ ở nhà hàng Kiến Quốc. Bọn họ được anh Đào bảo kê nên không sợ bất cứ ai. Đừng nói là anh diện một cây quần áo 1 triệu, 100 triệu tệ, anh Đào cũng chơi tất. Lý Quốc Thắng cao to vạm vỡ, vô cùng lợi hại. Cậu ta đã đá bay 2 thanh niên đang xông lên, rồi túm ghế ném về phía 3 người kia. Nhưng bên chúng tôi có quá nhiều người, 7-8 cây gậy đập thẳng vào người Lý Quốc Thắng. Mục tiêu của tất cả mọi người là Lý Quốc Thắng. Lý Quốc Thắng bị đánh ngã xuống đất, nhưng khi các bạn học khác thấy Lý Quốc Thắng bị đánh, liền lao lên. Một số cầm ghế, còn một số cầm chai rượu. Nếu như bình thường, một số bạn học còn phải cân nhắc xem có nên ra tay hay không, thì bây giờ bọn họ biết được thế lực của Lý Quốc Thắng và thế lực đằng sau Lưu Phi Phi có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này. Hơn nữa, sau này bọn họ còn phải dựa vào Lý Quốc Thắng để cậu ta giúp đỡ bọn họ, còn phải dựa vào Lý Quốc Thắng để phát tài. Lúc này, tất nhiên phải giúp Lý Quốc Thắng rồi. Và lại, mọi người đều đã uống nhiều, rất dễ bốc đồng. Một số bạn học không muốn động chân động tay, nhưng khi thấy ngày càng nhiều bạn học trong lớp tham gia đánh nhau, bọn họ cũng cầm chai rượu chạy đến. Nhìn thấy cảnh tượng này, thầy giáo liên tục la mọi người dừng tay lại, ho sặc sụa, nước mắt giàn giụa, trông vô cùng đau. Nhưng tiếng la hét, tiếng đổ vỡ, tiếng chửi mắng, tiếng hét đầy đau đớn đã át đi giọng nói của thầy giáo. Cục diện này đã loạn đến độ thầy giáo cũng không thể ngăn cản được. Những gì thầy giáo nói chẳng còn ý nghĩa gì cả. Cảnh tượng đột nhiên trở nên hỗn loạn. Tôi vội vàng kéo thầy giáo và Lưu Thiến vào góc tường, đồng thời bảo vệ một vài cô gái đang run rẩy, đưa họ đến nơi an toàn. Tôi không ra tay, cũng không cần phải ra tay. Có 8 bạn học nam không ra tay, còn lại những người khác đã lao vào đánh nhau. Trong số 8 bạn học nam này, có 5 người là người nhà do các bạn học nữ đưa đến.

cũng có không ít người trên người có vết máu, quần áo xộc xệch, vô cùng nhếch nhác. Thảm nhất là Lý Quốc Thắng, cậu ta nằm trên mặt đất, toàn thân đầy vết thương, trên người có ít nhất mười mấy vết thương, bê bết máu, nằm dưới đất, không thể đứng dậy được. Bộ quần áo tây hơn 1 triệu tệ của cậu ta đã nát bấy, giày trong lúc bị đánh bay sang một bên, gương mặt cậu ta bê bết máu, thảm không nỡ nhìn, đôi mắt cậu ta đỏ ngầu, tràn đầy vẻ sợ hãi. Cậu ta bị đánh đến phát sợ rồi. Lý Cương cho hai người cào Lý Quốc Thắng ngồi trên ghế. Lý Quốc Thắng ngồi xuống, cậu ta như đang hấp hối, toàn thân đầy vết thương, khuôn mặt bầm tím, máu trên trán và mặt bắt đầu đông lại, những nơi quần áo bị rách đều có vết thương. Lý Cương nói, anh Lý, bây giờ tôi mời anh thanh toán. Hiện tại chúng tôi cũng không muốn giảm giá cho loại người như anh. 23.074.000 tệ, một đồng cũng không được thiếu. Sau khi thanh toán xong, những thứ các người đã đập phá ở đây, anh phải chịu trách nhiệm. Ví dụ như hai chiếc bình hoa ở quầy lễ tân của chúng tôi có giá hơn 8 triệu tệ. Cả những bức tranh treo tường của chúng tôi, tất cả đều trị giá hàng triệu, đã bị các người phá hỏng. Ngoài ra, còn có một số thiết bị khác đã bị các người đập phá, ước tính sơ bộ là khoảng 30 triệu tệ. Đêm nay không giải quyết xong, không ai được rời đi. Tất nhiên, anh có quyền lựa chọn giữa giải quyết một cách không công khai hoặc là gọi cảnh sát tới xử lý. Các bạn học khác nghe nói thiệt hại nhà hàng mất 30 triệu tệ, vẻ mặt ai nấy đều sợ hãi. Hai chiếc bình hoa đó hình như bị một bạn học đánh vỡ. Người đó nghe vậy thì sợ hãi ngất xỉu luôn. Lý Quốc Thắng nghe thấy con số này mà cả người run rẩy, khóe miệng giật giật, nghiến răng nghiến lợi hét. Bạn gái tôi rất có tiền. Đừng nói 30 triệu tệ, 100 triệu tệ chúng tôi cũng có. Tôi nói cho các người biết, hôm nay các người đã đánh tôi sẽ bắt các người phải trả giá. Đã bị đánh thành giá thế này rồi, vẫn còn cứng mồm. Lý Cương khinh thường nói. Có tiền mà còn đi ăn cơm chùa. Có 100 triệu tệ mà không thanh toán nổi 20 triệu tệ tiền ăn. Đừng nói nhảm nữa, thanh toán ngay đi. Lý Quốc Thắng lục lọi trong túi một hồi rất lâu. Điện thoại di động của tôi đâu? Tôi phải gọi điện cho bạn gái. Khi nào bạn gái tôi đến, tôi sẽ cho các người biết tay. Lý Cương lạnh lùng nói. Xem ra anh không có tiền thanh toán. Được thôi, anh có thể gọi bạn gái tới thanh toán. Một số người bắt đầu tán loạn lên, đi tìm kiếm điện thoại di động. Khi tìm thấy điện thoại di động của Lý Quốc Thắng, màn hình đã bị vỡ nhưng vẫn còn sử dụng được. Lý Quốc Thắng gọi điện thoại cho Lư Phi Phi, đầu dây bên kia truyền tới tiếng ngái ngủ của Lư Phi Phi. Các anh ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì mau qua đây nghỉ ngơi. Lý Quốc Thắng nói. Phi Phi, bên này xảy ra chuyện rồi, bọn anh bị tống tiền, anh còn bị người ta đánh. Cái gì? Lư Phi Phi nghe thấy thế mà tỉnh càng ngủ. Đứa nào ăn phải gan hùm thế? Anh bị đánh. Lý Quốc Thắng vừa khóc vừa nói. Chính là ở nhà hàng ban nãy ấy. Phi Phi, em mau tới đây. Nếu em không tới, anh sẽ bị đánh chết mất. Anh đợi em tới ngay. Lư Phi Phi cúp điện thoại. Vì vậy, chúng tôi đợi ở đây. Nửa giờ trôi qua, cũng không có ai tới. Lý Quốc Thắng gọi điện giục mấy lần. Hơn một giờ sau, Lư Phi Phi rốt cuộc cũng tới. Lâu như vậy mới tới là vì Lư Phi Phi cứ mải trang điểm, ăn mặc sao cho thật quyến rũ rồi mới chạy tới. Lúc này đã 3 giờ sáng. Sau khi Lư Phi Phi đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô ta không khỏi sừng sốt một hồi lâu. Các bạn học hiện tại trường mặt mũi sừng húp, người thì ngồi bệt dưới đất, người thì ngồi xổm, thảm không nỡ nhìn. Mấy chục người trong nhà hàng, ai nấy đều hung hãn, cầm gậy bao vây các bạn học. Khi Lư Phi Phi nhìn thấy người đàn ông của mình bị đánh chảy máu đầu, cô ta tức điên người. Phi Phi, cuối cùng em cũng đến rồi. Em nhất định phải làm chủ cho anh. Lý Quốc Thắng thấy bạn gái tới rồi, trong lòng đột nhiên cảm thấy tự tin hẳn. Mặc kệ Lý Quốc Thắng bị thương như thế nào, Lư Phi Phi trực tiếp xông tới trước mặt Lý Cương, đập mặt bàn quầy bà, tức giận nói. Các người dám đánh người của tôi. Các người đúng là vô pháp vô thiên mà. Lý Cương vẫn giữ bình tĩnh. Người của cô định ăn chùa bữa này, anh ta lại còn đánh tôi. Cô Lư, chúng tôi cũng không muốn động chân động tay, nhưng chúng tôi làm thế này đều là vì mục đích tự vệ. Huống chi, người đàn ông của cô đã hoàn toàn chọc giận chúng tôi. Lư Phi Phi tức giận nói. Ăn cơm chùa? Đúng là trò hề. Chúng tôi thiếu tiền sao? Chúng tôi là loại người thiếu tiền sao? Tôi có thể mua cả nhà hàng của anh trong vài phút. Tôi cũng có thể mua toàn bộ tòa nhà. Chúng tôi sẽ ăn cơm chùa sao? Tôi nói cho các người biết, lần này các người chết chắc rồi. Lưu Phi Phi thật không thể ngờ tới, ăn ở đây một bữa cơm lại xảy ra đánh nhau. Lời đe dọa của Lưu Phi Phi chẳng có chút tác dụng gì với Lý Cương. Lý Cương nói một cách thờ ơ. Cô Lư, đừng nói mấy lời vô dụng đó nữa. Đây là hóa đơn. Cô cứ thanh toán trước đã, rồi hẵng nói những chuyện khác. Nếu cô không thanh toán trong hôm nay, không ai được phép rời đi. Lý Cương không nể mặt ai cả, nhất quyết bắt đối phương thanh toán. Tôi đây cái gì cũng thiếu, chỉ có không thiếu tiền. Lưu Phi Phi lạnh lùng nói. Các người có biết tôi là ai không? Các người ở đây hành hung, đánh người đàn ông của tôi. Sự tình còn chưa xử lý xong mà đã bắt tôi thanh toán. Có tin tôi sẽ tìm người đập phá nhà hàng các người không? Lưu Phi Phi khí thế ghê người, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng Lý Cương không hề sợ. Tôi là ông chủ của nhà hàng, tôi vẫn đang đứng ở đây. Sự lợi hại của tôi, Lý Cương đã từng tận mắt chứng kiến. Tôi đã giao cho cậu ấy việc ở đây, Lý Cương chắc chắn sẽ giải quyết tốt chuyện vớ vẩn này. Lý Cương không chút sợ hãi nói. Tất nhiên tôi biết cô Lư là con gái của chủ tịch Lư. Chính vì tôi biết thân phận của cô Lư, nên khi các người tới đây vào tối nay, chúng tôi đã tiếp đón vô cùng lịch sự. Chúng tôi thậm chí còn để những vị khách khác ra ngoài để tiếp đãi các người một cách đặc biệt, đồng thời cũng đưa lên các món ăn, chai rượu thượng hạng nhất cùng dịch vụ hàng đầu. Sau bữa ăn, chúng tôi cũng giảm giá cho các người, mang đến cho các người những thứ tốt nhất. Thế nhưng ăn cơm xong không thanh toán, lại còn to mồm ta đây ăn cơm không trả tiền, thậm chí ra tay đánh người. Chúng tôi đối xử với các người vô cùng lịch sự, vô cùng nhiệt tình, nhưng các người lại ngang ngược như thế, cậy thế ăn hiếp người. Cô Lư, tôi biết cô là người có tiền có quyền, nhưng cô không thể ngang ngược vô lễ như vậy được. Hôm nay, các người bắt buộc phải thanh toán và bồi thường mọi tổn thất ở đây. Lưu Phi Phi không ngờ giọng điệu đối phương lại cứng rắn như vậy. Bốn thanh niên cầm gậy đứng bao vây, nhìn chằm chằm vào Lưu Phi Phi. Lưu Phi Phi nhìn thấy bốn người này, cả giận nói. Các người là hạng người thấp kém, các người còn dám ra tay với tôi. Các người thử động vào tôi một cái xem. Bốn thanh niên nghe vậy đều lộ ra vẻ tức giận. Cái cô này, cô nói ai là hạng người thấp kém? Cô muốn chết đấy à? Cô cậy bố cô có quyền nên ngang ngược đấy à? Cô cho rằng đây là nơi nào mà dám làm loạn? Cô thử nói lại lần nữa xem. Đừng tưởng rằng cô là con gái thì tôi không dám đánh cô. Bốn thanh niên cầm cây gậy như muốn xông lên. Lý Cương hung dữ nói. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Tôi đã đợi cô hơn một tiếng đồng hồ rồi. Rốt cuộc cô có thanh toán không? Lưu Phi Phi bị dọa sợ, mặt mũi lập tức tái nhợt đi. Cô ta thấy giám đốc và bốn thanh niên không hề sợ cô ta một chút nào. Thân phận và khí thế của cô ta căn bản không dọa được những người này. Cô ta bỗng cảm thấy thực sự hoảng sợ. Lý Quốc Thắng cũng ngạc nhiên không thôi. Cậu ta vốn tưởng rằng nếu Lưu Phi Phi tới thì sự việc sẽ được giải quyết. Bây giờ Lưu Phi Phi đến rồi cũng vô dụng. Đám người này chả nè mặt bố con thằng nào cả. Lưu Phi Phi suy nghĩ một chút. Lúc trước khi bọn họ mới tới đây, nhân viên của nhà hàng đón tiếp bọn họ rất niềm nở và lễ phép, cũng không xảy ra chuyện gì cả. Có người uống quá nhiều nên muốn đi vào nhà vệ sinh, khi đó đều là nhân viên phục vụ giúp bọn họ, thậm chí còn mang nước gừng và trà nóng lên phục vụ tận nơi. Mỗi bàn đều sẽ có một nhân viên phục vụ đứng ngay cạnh, cung cấp dịch vụ hàng đầu cho mọi thực khách. Lưu Phi Phi đã uống rất nhiều, không thích ồn ào, náo nhiệt nên rời đi trước. Chuyện về sau, cô ta căn bản không biết. Khi mới đến, cô ta đã thấy sự hỗn loạn ở đây, nhiều người bê bết máu, rõ ràng là đã xảy ra đánh nhau nên cô ta rất tức giận. Những người này đều biết thân phận của cô ta, cũng không sợ cô ta, chắc chắn phía sau còn có ông lớn nào đó làm chỗ dựa. Đây không phải người của nhà hàng Kiến Quốc, chỉ cần tùy tiện nói vài câu, nói ra người chống lưng của mình là ai, liền có thể khiến bọn họ phải sững sờ. Lưu Phi Phi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói. Ý của các người là, chúng tôi không trả tiền ăn tối, chúng tôi là loại người như vậy sao? Chúng tôi thiếu tiền sao? Lý Quốc Thắng nói với vẻ mặt đầy oan ức, như thể oán phụ. Phi Phi, bọn anh không phải là không thanh toán, mà là bọn họ bắt chẹt. Em nhìn hóa đơn đi, một bữa ăn này mà bọn họ đòi hơn 20 triệu tệ. Nhiều tiền như thế, làm sao bọn anh trả được? Cái gì? Hơn 20 triệu tệ? Khi Lưu Phi Phi nhìn thấy hóa đơn mà Lý Cương đưa cho, cô ta ngẩn cả người, sắc mặt thay đổi. Đồ ăn thức uống ở nhà hàng các người kiểu gì thế? 23 triệu tệ. Anh giải thích cho tôi, tính tiền thế nào đấy? Lý Cương chậm rãi đọc theo hóa đơn. 112 chai rượu Effig của Ý, đơn giá là 168.000 tệ.

Khoản này Lư Phi Phi có thể chấp nhận được, nhưng cô ta nhìn thấy hơn 100 chai rượu đỏ vô cùng khó hiểu. Giám đốc, chúng tôi uống hơn 100 chai rượu đỏ sao? Lý Cường nói. Cô Lư, tôi không hiểu cô nói gì. Chúng tôi sẽ lấy tùy theo nhu cầu của khách, chúng tôi tuyệt đối không bao giờ lừa dối khách. Hơn nữa, camera giám sát của chúng tôi ở đây là giám sát 360 độ không có điểm mù, mọi việc diễn ra ở đây đều được ghi lại. Nếu cô không tin các cô uống nhiều đến thế, chỉ cần đi xem camera giám sát rồi đếm là biết thôi. Và lại, chai rỗng ở đây còn chưa kịp dọn đi. Sắc mặt của Lý Quốc Thắng càng lúc càng khó coi, cho dù cậu ta vô cùng tức giận cũng không phát tiết được. Bởi vì Lưu Phi Phi cũng đã chứng minh người ta không bắt chẹt bọn họ, giá cả đều hợp lý. Lý Cường nói tiếp. Anh Lý sẽ thanh toán hay là cô Lư thanh toán đây? Lý Quốc Thắng cúi đầu không lên tiếng, cậu ta không có nhiều tiền đến vậy, trong lòng càng nghĩ càng sợ. Từ khi bắt đầu, cậu ta tuyên bố mình mời khách, xem ra tối nay cậu ta không những không mời được mà còn bị người ta đánh một trận. Bây giờ đã chứng thực chuyện này không phải lỗi của nhà hàng, vậy thì từ đầu đến cuối đều là lỗi của bọn họ. Tôi nhìn ra được từ ánh mắt của Lư Phi Phi, cô ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Mỗi ngày, mỗi tháng, cô ta sẽ lấy từ 4-5 triệu tệ, tháng nào cũng tiêu hết. Hôm nay vừa lấy 5 triệu tệ vẫn chưa tiêu, nhưng còn thiếu quá nhiều. Lư Phi Phi nói. Giám đốc Lý, anh đợi một chút, tôi vào nhà vệ sinh một lúc, lát nữa sẽ thanh toán. Rõ ràng, Lư Phi Phi đi vào nhà vệ sinh để gọi điện mượn tiền. Sau khi Lư Phi Phi rời đi, hiện trường trở nên náo loạn. Bọn họ đều không dám tin tất cả chuyện này. Một bàn ăn trước mắt trị giá hơn 600.000 tệ, một chai rượu 160.000 tệ. Đa số bạn học đều vô cùng căng thẳng, thậm chí là hoảng sợ. Chủ yếu là gây chuyện, đánh nhau ở đây, đồ đạc ở nhà hàng bị đập phá hư hỏng, số tiền bồi thường đối với họ mà nói là cao ngất trời. Quá đáng sợ. Một bữa cơm hơn 20 triệu, cả đời họ cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Đồ đạc bị phá hoại ở đây trị giá 30 triệu tệ. Nếu bảo các bạn khác ở đây bồi thường, sẽ bị bọn họ bức tử. Tôi cũng vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nam ở ngay bên cạnh nhà vệ sinh nữ. Tôi nghe Lư Phi Phi gọi điện mượn tiền, không phải xin bố cô ta. Gọi liên tục mười mấy cuộc điện thoại, mấy người nọ đều bày tỏ không có tiền trong tay, chỉ có thể cho mượn mấy trăm nghìn tệ, nhiều lắm là 1 triệu tệ. Cũng có người không nhận điện thoại, dù sao chỉ mới hơn 3 giờ sáng, có lẽ bọn họ vẫn còn đang ngủ. Cuối cùng, Lư Phi Phi mượn hai người được 9 triệu mấy tệ. Con nhà giàu tất nhiên cũng quen biết với toàn con cháu nhà giàu, vòng tròn xã giao cũng toàn là người giàu. Lư Phi Phi không còn cách nào khác, chỉ có thể mượn được chừng ấy. Thậm chí, vài người bạn còn không cho mượn, nói chuyện có chút không ổn. Từ cuộc đối thoại giữa cô ta với bạn bè, tôi nghe ra được Lư Phi Phi không có việc làm, không có bất cứ nguồn thu nhập nào, mỗi ngày chỉ biết đi du lịch, chơi bời, hết tiền thì xin bố. Đích thực là một cô chiều vô công rồi nghề, ngoại trừ tiêu tiền thì e rằng không biết làm gì cả. Lư Thần Dương giàu là thế, vì sao con gái lại như vậy chứ? Người được giáo dục bậc cao mà lại có phẩm hạnh thế này sao? Tôi còn tưởng Lưu Phi Phi lợi hại thế nào, so với Lưu Thiến thì thua quá nhiều. Lưu Phi Phi nhận được tiền chuyển khoản từ bạn, sau đó rời khỏi nhà vệ sinh, tôi cũng rời đi. Lưu Phi Phi lấy thẻ đưa Lý Cương thanh toán, nói: chỗ này tôi còn 15 triệu tệ, 8 triệu tệ còn lại ghi nợ dưới tên tôi. Thật xin lỗi. Lý Cương tỏ thái độ việc công ra việc công. Cô Lư, chỗ chúng tôi không ghi nợ. Còn nữa, đồ đạc ở đây bị các người đập nát, nhà hàng thiệt hại khoảng 30 triệu, bọn họ cũng phải bồi thường số này. Sao? Lư Phi Phi có chút không nhịn nổi nữa, nói: sợ tôi không trả, anh thấy tôi là người thiếu tiền sao? Bố tôi có tài sản mấy chục tỷ đấy. Tôi sẽ thanh toán tiền ăn, nhưng tổn thất của nhà hàng các anh không phải do một mình phía chúng tôi gây ra, cũng không phải một mình bạn trai tôi gây ra. Dựa vào cái gì mà tôi và bạn trai tôi phải chịu? Vừa dứt lời, các bạn học khác đều xa sầm mặt. Lúc đó bọn họ là vì giúp đỡ Lý Quốc Thắng, cho dù là trách nhiệm của hai bên, bắt bọn họ bồi thường một nửa là 15 triệu tệ, thì bọn họ lấy cái gì ra mà đền? Huống hồ trong chuyện này, người không thanh toán là bọn họ, người gây chuyện là bọn họ, người ra tay đánh người trước cũng là bọn họ, bắt bọn họ bồi thường mọi tổn thất cũng không có gì quá đáng. Lý Cương nói: cô Lư, tôi không có ý này. Đến chỗ chúng tôi thì đều là khách quý, chúng tôi đều không ghi nợ, đây là quy định của chúng tôi. Quy định của chúng tôi là đối với mọi khách hàng, bất kể đối phương có thân phận gì, chúng tôi đều không ghi nợ. Sắc mặt của Lưu Phi Phi rất khó coi. Với thân phận của cô ta, khi tới những nhà hàng cao cấp khác, chỉ cần là người biết đến bố cô ta thì sẽ miễn phí cho cô ta, huống hồ là ghi nợ. Lưu Phi Phi không còn mặt mũi nào nữa, nói: Ông chủ của các anh là ai? Tôi muốn gặp ông chủ của các anh. Quy định là do con người đặt ra, chuyện này anh không quyết định được, tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với ông chủ của các anh. Lý Cương thản nhiên đáp: Ông chủ của chúng tôi có đến cũng vậy, chắc chắn sẽ không ghi nợ cho các cô. Cô Lư, nếu cô không đủ tiền thì có thể mượn tạm bạn bè cô hoặc là hỏi xin bố cô. Nói tóm lại, hôm nay cô phải thanh toán tiền ăn và bồi thường thiệt hại. Ngữ khí của Lý Cương vô cùng cứng rắn, trên mặt Lư Phi Phi lại hiện lên vẻ tức giận, hét lớn: Anh chỉ là một giám đốc còn con, anh có thể đại diện cho ông chủ của các anh sao? Nếu ông chủ của các anh biết anh đắc tội với người không nên đắc tội, anh nhất định sẽ không gánh nổi hậu quả. Mau gọi ông chủ của các anh qua đây. Lý Cương tỏ vẻ khinh thường, nói: Tôi quả thật có thể đại diện cho ông chủ của chúng tôi. Đương nhiên, nếu cô Lư không thanh toán, vậy hôm nay không ai được đi cả. Ngày mai chỉ cần mời chủ tịch Lư đích thân đến thanh toán thôi. Lư Phi Phi nghe nói sẽ mời bố cô ta đến thanh toán thì lập tức biến sắc. Nếu bố cô ta biết cô ta gây chuyện ở đây, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cô ta tuyệt đối không thể để bố cô ta biết chuyện này. Lư Phi Phi luống cuống, một tên giám đốc còn ở trước mặt này lại không để cô ta vào mắt. Thế nào, còn suy nghĩ cái gì nữa? Lý Cường nói. Nếu cô không có tiền thì báo cảnh sát xử lý vậy. Tất nhiên tôi cũng không muốn báo cảnh sát. Nếu báo cảnh sát, làm lớn chuyện lên, bị đồn ra ngoài thì không tốt cho chủ tịch Lư. Cô là con gái của chủ tịch Lư, chắc cô cũng biết đám truyền thông nhiều chuyện đó rất thích nói linh ta linh tinh. Tôi không muốn làm lùm xùm chuyện này. Khi chuyện ở đây truyền ra ngoài, sẽ khiến Lưu Thần Dương và tập đoàn Xuân Kỳ mất hết thể diện. Ngày mai cánh truyền thông, trang đầu của các báo mạng chắc chắn sẽ đăng nội dung là con gái của Lưu Thần Dương, tập đoàn Xuân Kỳ dẫn bạn trai đi ăn không trả tiền. Con gái nhà giàu nhất tỉnh say rượu gây chuyện, đánh nhau với nhân viên nhà hàng. Con gái nhà giàu nhất tỉnh cùng bạn trai đi chơi lễ vì không có tiền trả mà đánh nhau với nhân viên nhà hàng. Chuyện này chắc chắn sẽ lên hot search, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Lưu Phi Phi đã thấy sốt ruột, nhìn bảng tên của Lý Cương trên ngực áo, khách sáo nói: Giám đốc Lý, làm phiền anh nói một tiếng với chủ của các anh, mọi tổn thất ở đây tôi sẽ trả. Tôi trả trước 15 triệu tệ, số tiền còn lại sẽ trả hết trong vòng một tháng, tính cả lãi. Giọng nói của Lưu Phi Phi rất nhẹ nhàng, tựa như sắp thành thái độ cầu xin luôn rồi. Lần này, Lý Quốc Thắng đã hiểu, bạn gái giàu có của cậu ta cũng không giải quyết nổi chuyện ở đây. Các bạn học khác cũng tròn mắt, trong lòng càng lúc càng sợ hãi. Không được, Lý Cương từ chối. Vốn dĩ, nếu tối nay các người không ra tay thì còn dễ thương lượng, nhưng bạn trai cô đã đánh tôi, người của các cô cũng đã đánh người của chúng tôi, cho nên không có gì để thương lượng nữa. Tối nay phải trả tiền, không có tiền thì sáng mai chúng tôi sẽ thông báo cho bố cô đến bảo lãnh cô. Nếu bố cô không đến, chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Bây giờ là 3 giờ rưỡi, cô còn 4 tiếng nữa để gom tiền. Sắc mặt của Lưu Phi Phi thay đổi đến mấy lần, gương mặt xinh đẹp đầy nét lạnh lùng, sau đó cắn răng, tức giận nhìn Lý Cương. Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai bức ép tôi như vậy. Nếu các anh đã muốn làm lớn chuyện này, thì tôi sẽ làm lớn. Hôm nay, tôi sẽ cho các anh biết sự lợi hại của tôi. Các anh đợi đấy cho tôi. Nói xong, Lưu Phi Phi nhìn quanh những người cầm gậy bóng chày trong nhà hàng, bắt đầu gọi điện thoại kêu người. Lý Cương không chút lo lắng, nói: Vậy để tôi xem, rốt cuộc cô Lư muốn thế nào? Lưu Phi Phi đi sang một góc, tôi nghe thấy hết cuộc đối thoại giữa cô ta với người ở đầu bên kia điện thoại. Anh Lưu Sướng, bên tôi gặp phải một chút rắc rối. Vâng, ở một nhà hàng, anh tìm vài người qua đây giúp tôi, dẫn người của chúng tôi đi là được. Bên này có hơn 30 người. Vâng, cảm ơn anh Lưu Sướng, tiền không thành vấn đề. Thế mà Lưu Phi Phi lại gọi điện thoại, kêu một đám người tới đưa nhóm thầy trò này rời khỏi đây. Sau khi Lưu Phi Phi kể tình hình ở đây cho bên kia nghe một lượt, nói ra tên của nhà hàng, bên kia nói: Chị Phi Phi, nhà hàng đó là của ông Dương Bác, người giàu nhất thành phố chúng ta mở, bên đó là địa bàn của ông ta, sao tôi dám đến gây sự chứ? Ông Dương Bác tôi biết, hình như là có qua lại với bố tôi, bất kể xảy ra việc gì, bố tôi cũng có thể dàn xếp được, ông Dương Bác có lợi hại hơn nữa cũng không bằng bố tôi. Lưu Sướng vô cùng khó xử, nói: Chuyện đó, chị Phi Phi,

chỉ là tôi thấy anh có chút năng lực, muốn tìm một nhân tài về cho bố tôi mà thôi. Bây giờ xem ra, anh đúng là một tên phế vật. Lý Quốc Thắng nghe vậy, cảm thấy vô cùng chán nản, tuyệt vọng, ngã ra đất, toàn thân run rẩy. Tôi cũng không ngờ Lư Phi Phi lại đột nhiên tuyệt tình như vậy, đá thẳng cẳng Lý Quốc Thắng, vạch rõ giới hạn. Lư Phi Phi trút hết cơn giận dữ lên người Lý Quốc Thắng. Phi Phi, em không thể như vậy, không thể như vậy được. Lý Quốc Thắng ôm lấy chân của Lư Phi Phi, mặt đầy nước mắt, đưa mắt nhìn Lư Phi Phi đầy tình ý. Anh rất yêu em, vô cùng yêu em. Phi Phi, anh thật lòng yêu em. Yêu tôi? Ha ha ha ha. Lư Phi Phi liếc nhìn Lưu Thiến ở phía xa xa, sau đó lại nhìn thẳng vào Lý Quốc Thắng, nói. Một người con gái đã bỏ ra 5 năm trời để chờ đợi anh. Anh và tôi quen nhau được 3 tháng, anh đã lập tức vứt bỏ người con gái yêu anh 5 năm. Một người như anh, vì tiền vì lợi ích thì chuyện gì anh cũng dám làm. Anh yêu tôi hay yêu tiền của tôi? Anh tưởng tôi không biết anh tiếp cận tôi với mục đích gì à? Hiện giờ tôi chơi đủ rồi, không còn gì thú vị nữa. Không ai ngờ được rằng vào thời khắc mấu chốt này, Lư Phi Phi lại đá Lý Quốc Thắng. Tôi hà lòng hà dạ, Lưu Thiến cũng thở dài. Đây là cậu ta tự làm tự chịu. Lý Quốc Thắng tiếp tục ôm lấy chân Lư Phi Phi và cầu xin. Phi Phi, em đừng như vậy. Chúng ta ở bên nhau, anh thực sự bị mê hoặc bởi vẻ đẹp và sự hấp dẫn của em. Anh đối tốt với em thế nào, trong lòng em rất rõ, chắc chắn không phải vì tiền. Phi Phi, em đừng bỏ anh. Lư Phi Phi đá Lý Quốc Thắng ra, nói. Ngại quá, từ nay về sau tôi không liên quan gì đến anh, chúng ta cắt đứt ở đây. Chuyện ngày hôm nay tôi không giải quyết được và tôi không muốn làm khó bố tôi và khiến tập đoàn chúng tôi phải xấu hổ vì chuyện này. Đương nhiên, tôi cũng không phải người bạc tình. Lư Phi Phi đặt thẻ tại quầy bar và nói. Tôi trả 15 triệu tệ này, mật khẩu được viết ở mặt sau của thẻ. Số tiền còn lại, anh tự nghĩ cách kiếm đi. Nói xong, Lư Phi Phi đi thẳng ra cửa. Lý Quốc Thắng muốn lao tới, nhưng bị hai thanh niên chặn lại. Lư Phi Phi đã rời đi, cô ta có thể rời đi mà không cần trả một xu nào, bởi vì cô ta không phải một trong số những sinh viên ở đây, cô ta chỉ đi cùng Lý Quốc Thắng mà thôi. Lư Phi Phi không có mặt ở hiện trường khi vụ đánh nhau diễn ra, cô ta chỉ uống một chút rượu rồi rời đi. Khi rời đi, cô ta đã trả 15 triệu tệ, như vậy đã quá lịch sự rồi. Hành động này đủ cho thấy cô ta không phải loại người nhận tâm. Trước đó cô ta cũng đã cố gắng nghĩ cách giải quyết vấn đề ở đây, nhưng không giải quyết được, cô ta đành phải rời đi. Lý Quốc Thắng vội vàng nói. Giám đốc Lý, bạn gái tôi đã trả 15 triệu, vậy nên tôi cũng có thể đi khỏi đây rồi. Ở đây có nhiều người ăn cơm như vậy, số tiền mà bạn gái tôi trả đã đủ phần của hai chúng tôi và đủ bồi thường khách sạn bị tổn thất do ẩu đả rồi. Bữa cơm này mọi người đều ăn, mọi người cũng tham gia đánh nhau, vậy nên tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm. Ý của Lý Quốc Thắng là Lưu Phi Phi đã trả 15 triệu tệ rồi nên cậu ta có thể rời đi, số tiền còn lại sẽ do các sinh viên còn lại trả. Khi các sinh viên nghe thấy cậu ta nói vậy, tất cả họ đều không vui. Lớp trưởng, cậu đang nói cái gì vậy? Là do cậu muốn mời chúng tôi ăn đó. Trước đó cậu luôn miệng nói là cậu mời bữa này, tại sao chúng tôi phải trả tiền? Đúng vậy, lớp trưởng, cậu mời chúng tôi tới đây, cậu cũng không thèm xem thực đơn, tất cả rượu và món ăn đều do cậu gọi. Chúng tôi không hề gọi món nào, chính là cậu muốn mời chúng tôi ăn mà. Đúng đó, nếu nó đắt như vậy thì chúng tôi sẽ ăn sao? Vì cậu mời, cậu là người thanh toán nên chúng tôi mới ăn. Còn về chuyện đánh nhau, cậu là người đánh giám đốc, chúng tôi đều thấy cậu bị đánh nên mới giúp. Chúng tôi là vì cậu nên mới làm vậy. Bây giờ cậu lại nói là không liên quan gì đến cậu sao? Nếu cậu không đánh nhau với giám đốc thì chúng tôi sẽ đánh nhau sao? Tất cả mọi chuyện đều do cậu khơi mào ra, cậu nên tự mình chịu trách nhiệm tất cả. Đám sinh viên đều cho rằng Lý Quốc Thắng phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho chuyện này. Thật ra, có một người không hề cảm thấy lo lắng, đó là Dương Đông. Nhà anh ta có tiền, hoàn toàn có thể trả được số tiền 20 triệu đó. Hơn nữa, Dương Đông đã biết tôi lợi hại như thế nào. Tôi cũng rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối không nói một lời. Vừa rồi lúc ăn uống, đám sinh viên này đều vây quanh Lý Quốc Thắng, tâng bốc, nịnh nọt cậu ta đủ kiểu. Bây giờ có chuyện xảy ra thì đều muốn đùn đẩy trách nhiệm. Dù sao số tiền đó cũng quá lớn, chưa nói đến con số hàng chục triệu, dù chỉ là mấy trăm nghìn tệ thì các sinh viên cũng không thể bỏ ra được. Lý Quốc Thắng lập tức cầu xin giám đốc Lý. Giám đốc Lý, tôi có thể đi không? Đã trả hết 15 triệu rồi, để tôi đi đi. Đương nhiên, Lý Cường sẽ không để cho cậu ta đi. Tôi đã sắp đặt để anh ta trị Lý Quốc Thắng, làm sao có thể để cậu ta đi được. Thật ngại quá, Lý Cường nói. Trước khi rời đi, cô Lư đã nói rồi. Anh không phải bạn trai của cô ấy, cũng không liên quan gì đến cô ấy. Hai người đã cắt đứt quan hệ. Vì hai người không liên quan gì đến nhau nữa, thì cô ấy trả số tiền đó không phải là để trả thay anh. Vậy nên anh không thể đi. Lý Quốc Thắng trợn tròn mắt, vẻ mặt đột ngột trở nên dữ tợn. Cho dù tôi không trả tiền, chúng tôi tổng cộng hơn 50 người ăn, cộng thêm tiền đền bù thiệt hại của nhà hàng, tổng cộng hơn 50 triệu. Chia cho hơn 50 người, mỗi người trả 1 triệu tệ. Lưu Phi Phi đã trả 15 triệu, còn lại 35 triệu, trừ đi một số người thân của mấy bạn học, thì còn lại hơn 40 người. Chia đều ra, một người phải trả 100.000 tệ, như vậy tôi còn trả được. Bây giờ, tôi sẽ đưa cho các người 1 triệu tệ, như vậy tôi có thể đi được rồi chứ? Không được, Lý Cương vẫn không buông tha. Bữa này là anh chiêu đãi, anh nhận trả tiền, vậy nên anh bắt buộc phải trả tiền ăn. Các tổn thất khác trong nhà hàng của chúng tôi cũng do anh đánh người và gây rối gây ra. Anh là người chịu trách nhiệm chính, anh phải trả 70%, những người khác đều vì giúp anh nên mới gây ra tổn thất, họ phải trả 30% còn lại. 15 triệu của Lưu Phi Phi cũng là tiền ăn, còn thiếu 8 triệu, anh nhất định phải trả hết. Còn về chi phí tổn thất của nhà hàng, chúng tôi cũng chịu 30%, 30% của 30 triệu tệ là 10 triệu tệ, chúng tôi chịu 10 triệu, tất cả các bạn chịu 20 triệu. 20 triệu này, anh phải chịu 70%, tức là 14 triệu, cộng với 8 triệu trước đó là 22 triệu. 30% còn lại là 6 triệu, chia đều cho tất cả những người tham gia đánh nhau. Cách tính của tôi không có bất cứ vấn đề gì, dù có báo cảnh sát thì họ cũng sẽ giải quyết như vậy. Lý Cương đã tính toán mọi thứ, đánh nhau quả thực là trách nhiệm của cả hai bên, nhà hàng cũng phải chịu trách nhiệm nhất định về sự cố này. Lý Quốc Thắng sắp phát điên đến nơi. Tôi không phục, tôi muốn báo cảnh sát, tôi muốn báo cảnh sát can thiệp, tôi muốn ra tòa khởi tố. Được, Lý Cương nói. Vậy thì chúng ta sẽ gọi cảnh sát ngay. Anh là thạc sĩ của MIT, là người có địa vị, vậy mà lại không trả hết tiền ăn. Với năng lực của ông chủ chúng tôi, nhốt anh vào trong đó vài tháng cũng không có vấn đề gì cả. Nếu càng làm lớn chuyện thì không tốt cho bất cứ ai. Chắc chắn trước tiên họ sẽ yêu cầu anh trả tiền ăn. Nếu không trả nổi thì bất động sản và các tài sản khác đứng tên của anh và gia đình anh đều sẽ bị tòa án cưỡng chế bán đấu giá. Khi đó, rất có thể anh chẳng còn lại thứ gì cả. Thân bại danh liệt. Hãy tự mình suy nghĩ kỹ đi. Tốt nhất là chúng ta nên tự giải quyết với nhau. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 56 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.